Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 2 hecta ha ha ha ha. Người đem bọn họ thế nào? Lưu Trường Đông Hữu nhiều chút vội vàng hỏi. Đùng đùng Ruri vỗ vỗ tay. Sau đó mở ra, lên trời không đường, xuống đất không cửa, đứng tại chỗ, tươi sống chờ chết, 16 chữ. Đơn giản chính xác tổng kết ra những kia bọn người sói hiện tại cảnh ngộ. Lưu Trường Đông hài lòng gật đầu một cái. Mặc dù hắn cũng không biết rõ Ruri rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì, nhưng là bốn chữ ra bên ngoài bật từ còn rất đặt vận, làm cho người ta một loại rất lợi hại cảm giác nha lão thiết. Đương Lưu Trường Đông mang theo nhân viên chiến đấu lúc chạy đến, hắn cuối cùng minh bạch Ruri nói tới, lên trời không đường, xuống đất không cửa, đứng tại chỗ, tươi sống chờ chết là một cái tình huống gì. Chỉ thấy một mảnh to đại triều trạch trong đất, mấy chục thất người sói chính bực bội tới cực điểm ngâm mình ở trong bùn. Bùn đã yêm qua bọn họ trong ngực, nhưng là cho dù tại nguy hiểm như vậy thời khắc, tại Lưu Trường Đông bọn họ những thứ này lão đối đầu đến thời khắc, bọn họ như cũ phải bực bội giữ được tĩnh táo, bởi vì chỉ cần nhúc nhích, lập tức sẽ ủng ục bị bùn nuốt mất. Chỉ có tại chỗ mấy cái bọt khí làm vì chính mình tồn tại qua chứng minh a. Lưu Trường Đông bọn người ngây người, bởi vì hiện trường thật là không nên quá đặc sắc a. Từng cái lông trên dính lấy bùn người sói chính dơ từ bản thân một cặp móng, một cử động cũng không dám. Nhìn thấy Ruri xuất hiện, người sói nhóm trong mắt giấy lên lửa giận, nhe răng trợn mắt, muốn nuốt sống hắn. Khí sao? Khí? Dám động sao? Không dám a. Ô ô ô ô tương đương. Nhìn thấy trung bình thân cao qua 2 mét đại khối đầu nhóm chính an tĩnh nhu thuận lấy đầu hàng dáng vẻ ngâm mình ở trong bùn. Nhìn thấy Ruri trong nháy mắt tức giận nhưng lại không dám phát tác, ủy khuất biểu tình xuất hiện ở đây bầy sinh vật cường đại trên người. Nhìn qua giống một loại đậu bỉ đại danh từ sinh vật. Cái này, Lưu Trường Đông cũng là không nói gì. Làm là lãnh đạo, hắn vẫn phải nói. Đầu tiên tổ chức thoáng cái chọn lời. Vì cái gì ta cảm thấy cho bọn họ giống như nhà ta cái kia hai ha đây? Lần trước nhà ta con chó kia tử tại ao bùn tử trong lăn qua lộn lại, cùng bọn họ tình huống bây giờ không sai biệt lắm. Hai ha. Cái thí dụ này 6A. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha. Lưu Trường Đông một phen sinh động hình tượng tỉ dụ trong nháy mắt chọc cười mọi người. Cười cái gì? Vốn là nha. Ngươi xem bọn hắn nhãn thần. Giống như ta chửi chúng ta chó nuôi trong nhà giờ tí sau nó kia loại bởi vì chính mình phạm sai cho nên tâm hư nhãn thần. Hoàn toàn tương tự. Lãnh đạo không hổ là lãnh đạo. Tổn hại người công lực chính là cao. Hơn nữa toàn bộ quá trình mặt không đổi sắc. Ha ha ha ha. Ta nghĩ đến nhà ta cầu tử. Lần trước cắn hư ta giày ta mắng nó thời gian hắn là như vậy cái này loại nhãn thần. Ha ha ha ha. Rắc rắc một vị đồng chí nói còn thuận tay đập một tấm hình. Không được. Lưu Khoa ngươi là buồn cười chết ta sau đó thừa kế ta hoa thôi sao tương đương ha ha ha ha tương đương. Bà Lưu lớn lên. Cổng Đông trực tiếp tát qua một cái. Nghiêm túc nói. Cười. Cười cái gì cười. Vội vàng đem bọn họ từng cái vớt lên. Ây. Tiếng cười trong nháy mắt dừng lại. Xì. Mặt ngoài nghiêm túc Lưu Trường Đông cũng rốt cuộc vỡ không dừng được. Bật cười. Nhìn thấy lãnh đạo là đang ở nói đùa bọn họ. Mọi người tiếng cười lần nữa càn rỡ. Hơn nữa lần này tiếng lớn hơn. Ha ha ha ha ha ha ha tương đương. Ha ha ha ha ha ha ha tương đương. Ha ha ha ha ha ha ha tương đương. Tiếng cười cơ hồ nối thành một mảnh. Bọn người sói con mắt đều đầy máu. Nhưng là không dám động a không dám động. Chỉ có thể mặc cho do tiếng cười như màn đạn bay qua. Tâm mệt mỏi. Muốn chết. Cầu cho một thống khoái. Ruri mặt không chút thay đổi đứng ở ao đầm bên bờ. Nhìn xem đang tại bùn trong đầm phao lấy đông đảo người sói. Thấp giọng chậm rãi nói. Ta cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành cái bộ dáng này. nhất định cho các ngươi mang đến rất lớn tâm lý tổn thương đi. Xin lỗi, những lời này, nói đến đang tại bùn trong đầm phao lấy bọn người sói trong tâm khảm đi à. Một cái toàn thân lông ngăm đen, hiển nhiên cùng còn lại lông xám không giống nhau người sói thở phào một hơi. Tựa hồ muốn trong lòng bực bội nôn tịnh. Hô, huynh đệ, lần sau làm phiền ngươi thống khoái một chút được không? Bực bội a, bọn họ một tổ người sói. Bị đối phương một người. Một chiêu đem miền đồi núi biến thành ao đầm thuật liền toàn bộ hố ở chỗ này. Còn có nhận được người khác cười nhạo. Còn có thiên lý sao? Còn có người tính sao? Ô ô ô ô tương đương ôm. Xin lỗi, Ruri cúi đầu. Không thấy rõ hắn biểu tình, nhưng là hắn thanh âm có chút run rẩy. Ai, được làm vua thua làm giặc. Hắc mao người sói nghẹo đầu, nhìn về phía phương xa thiên không, tỏ ra rất khoát đạt. Hắn sống hơn 40 tuổi, hồi đó đã tham gia ác đấu, sau đó còn trải qua chiến tranh, càng là tại Hoa Quốc ngành chính phủ bao vây chặn đánh dưới thật như vậy lâu. Gió to sóng lớn gì chưa từng thấy qua à. Cái này một ngày sẽ tới hắn sớm liền nghĩ đến qua. Cho nên trong lòng cũng không bi thương. Ha ha ha, si suy diễu cợt, Ruri bả vai nhất khởi nhất phục. Tiếng cười rốt cuộc không khống chế được truyền tới. Đang tại cảm giác cuộc sống hắc mao người sói lão đại trong nháy mắt sắc mặt tối sầm. Ngươi, ngươi, ùng ục ùng ục ùng ục tức giận khiến cho hắn toàn thân run rẩy. Trong nháy mắt ra tốc lặn xuống quá trình. Ha ha ha ha ha ha tương đương, chói tai tiếng cười trong nháy mắt bộc phát ra. Ruri khóe mắt rưng rưng, ngẩng đầu lên. Xin lỗi, ta là thật không nhịn được tương đương cút. Sĩ khả sát bất khả nhục. Người sói lão đại giận, không để ý đã chính mình đã chìm đến ngực vị trí. Gắng sức huy động giơ lên hai cánh tay, giống như bơi lội một dạng chui xuống đi. A a a a, để cho ta chết a. Bùn văng khắp nơi, hắc mao người sói lão đại lấy bơi lội kiện nhi giống như dáng vẻ xoay chuyển giơ lên hai cánh tay. Thật nhanh lặn đi xuống. Ha ha ha, không được, cười có chút không thu lại được. Ruri một tay bưng bít lấy cười đau bụng, một cái tay khác hướng trên đất một đập, ầm ầm ầm to một cái thổ thạch trụ từ dưới đất mọc lên. Đem người sói lão đại từ dưới đất xuất hiện, xoa một chút khóe mắt bật cười nước mắt. Ruri nói, nha lạc, tự sát nhưng là không tốt hành vi. Lạch cạch cột đá cong gãy thoáng cái. Đem người sói lão đại quăng thật tâm mặt đất trên. Khục khục khục, nôn nhiều chút bùn xuất hiện. Người sói lão đại mãnh liệt quay đầu, dùng tàn bạo ánh mắt nhìn về phía Ruri. Đều là ngươi. Bá nói cho di chuyển mang lên tàn ảnh. Còn có quả đấm gào thét lấy đánh ra sờ cảm giác được không khí trở lực đại biểu lấy vị này hắc mao. Người sói bao hàm căm phẫn mạnh nhất công kích. Hắn muốn báo thù. Nơi này có nhiều người như vậy. Nhưng là vậy thì như thế nào? Chỉ cần hắn làm thịt mất cái này làm nhục bọn họ khốn nạn. Ở nơi này loại sơn lâm địa hình trong. Nhân loại đuổi trên hắn sao? Chỉ là hắn không nhìn thấy một điểm là, tại phía sau hắn, lưu trường đông đám người không một chút nào hoàng. Người khác là bởi vì A cấp cao thủ liền đại biểu lấy cường đại. Một cái C cấp người sói tiểu đầu lĩnh hoàn toàn không đủ gây sợ. Mà lưu trường đông chính là đã từng gặp qua không chỉ một bị Ruri đè ở trên đất va chạm hắc mao. Người sói, một người trong đó vẫn bị hắn quăng lên xe tải đè ở trên đất va chạm. Cho nên, ai, ngươi tự cầu phúc đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.